Chuyện 23S xin chào các bạn. Vậy là Mochi đã tìm được thấy Kama. Liệu rằng Hạnh có hóa giải được thù hận trong lòng Mochi hay không? Hạnh phúc liệu có đến được với cô gái có cái tên mang ý nghĩa hạnh phúc này không? Mời các bạn cùng đến với tập 2 của Truy đuổi Bụi trong ngực của tác giả Tống Thị Phương Anh trên kênh Chuyện 23S. Hãy like và comment cảm xúc để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn hãy ấn vào hình quả chuông để theo dõi kênh và nhận chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Sáng sớm, Kama vẫn đang ngủ ở dưới nền đất. Tôi lặng lẽ dậy rút tiền. Số tiền mà cô đưa phòng khi có việc, tôi rút một nửa rồi lặng lẽ để lại trên bàn và quay trở về trường học. Khi Hạnh đi, Kama cũng biết. Cậu ta buồn bã. Khi ngồi trên tàu điện, tôi sờ túi áo thấy có mảnh giấy. Hạnh, cảm ơn Hạnh vì Kama mà phải trốn theo. Hạnh là một cô gái tốt. Kama hy vọng mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với Hạnh. Tôi có lẽ sẽ không sống được. Tôi chắc chắn sẽ chết. Thế nên tôi không dám nói với Hạnh là dù mới quen biết Hạnh có 10 ngày, nhưng Hạnh là cô gái đầu tiên mà tôi thích. Tôi thích Hạnh, thế nhưng hẹn Hạnh ở một kiếp khác. Tôi nhất định sẽ yêu Hạnh. Chẳng hiểu sao đọc xong những dòng đó, tôi lại không nỡ để cậu ta một mình. Kama là một chàng trai tốt, cậu ấy không thể bị sát hại. Mình phải giúp cậu ấy đến cảnh sát trình báo. Tôi bắt chuyến tàu quay lại. Kama dậy mặc đồ gọn gàng rồi mở cửa. Quỷ máu đã chờ sẵn. Tôi đến rồi, cậu Kama. Tôi biết một tuần để tìm ra tôi khó xử với anh ấy lắm, phải không? Cũng có chút, cậu Kama. Tôi sẽ chết như thế nào? Anh sẽ giết tôi à? Ngài Mochi muốn gặp cậu. Anh ấy đến đây sao? Đang đứng ở bên kia. Chỉ về phía bên hồ, ngài ấy sẽ nói chuyện với cậu. Kama run rẩy đi sang phía bên hồ. Dưới một gốc cây, Mochi đang đứng nhìn lá và hoa của cây này. Cậu Kama đến rồi. Lùi hết đi. Mochi hầy tay. Kama thấy người đi hết, liền rút một cây súng sau lưng, chĩa vào lưng Mochi. Tại sao anh cứ ép tôi? Mochi vẫn đứng ngắm hoa. Kama năm nay bao nhiêu rồi nhỉ? Tôi 19 rồi. Tuổi đẹp quá. Có sợ chết không? Tất nhiên là sợ, nhưng đó là lúc trước, còn bây giờ thì không. Mạnh mẽ quá. Mày có tính cách miệng nói không sợ, nhưng lòng thì run lẩy bẩy. Mày có cái tính giống hệt ông ấy. Tôi không sợ, tôi chẳng còn gì để mất cả. Thế nhưng trước khi tôi chết, anh phải chết trước. Tôi chạy tới gần khu trọ thì thấy Kama đứng ở gốc cây. Tôi gọi lớn, Kama. Tôi chạy sang. Kama ngạc nhiên khi thấy Hạnh quay lại. Đừng qua đây Hạnh, quay lại đi. Tôi sẽ đưa cậu đến báo cảnh sát. Họ sẽ giúp cậu thoát khỏi anh ta. Hắn sẽ không thể làm gì cậu đâu, còn pháp luật mà. Tôi chạy tới, thấy Kama đang chĩa súng vào người của một người đàn ông. Muộn rồi, Hạnh, mình không thể nào quay lại được nữa. Tại sao? Cậu bỏ súng xuống đi, cậu làm mình sợ đấy. Anh trai mình, anh ấy đang ở đâu? Người đàn ông đó quay lại. Trước mặt đó, nỗi ám ảnh của đời tôi lại xuất hiện một lần nữa. Khoảnh khắc hoa rơi xuống bên vai áo, anh ta cùng chiếc mặt nạ đó là lúc tâm hồn của tôi đang bị truy đuổi. Nỗi ám ảnh kinh hoàng đó đang xuất hiện ngay trước mặt tôi. Hắn chính là kẻ đã gây ra cái chết của thầy. Tôi tóm lấy súng của Kama chĩa vào hắn. Hạnh, cậu làm gì vậy? Mình tự lo được mà. Tôi run run tay cầm khẩu súng chĩa vào hắn. Tại sao anh lại hại chết thầy? Chúng tôi đã làm gì sai? Tôi chính là người cứu anh. Vậy thì tại sao anh lại hèn hạ đến vậy? Mochi đứng lặng yên dưới gốc cây hoa. Anh ta nghiêng đầu nhìn Hạnh, tỏ vẻ ngạc nhiên. Hạnh, đưa súng cho mình. Cậu đi đi. Kama quát lên. Không, hắn là tên sát nhân. Tên khốn này là tên sát nhân. Không có tình người. Thậm chí còn giết cả người cứu mình. Thầy của tôi đã làm gì sai hả? Tôi hét lên. Trái đất này tròn thật đấy. Chúng ta lại gặp nhau. Giờ thì cô lại định cứu ai vậy? Mochi cười ồm ồm giọng sau lớp mặt nạ. Kama cầm tay Hạnh kéo ra sau lưng. Cô gái này là bạn gái của tôi, là người mà tôi yêu. anh có thể làm gì tôi cũng được, nhưng không được động đến cô ấy. Bạn gái, nghe vui tài đấy. Tôi thấy hắn đến gần Kama, tôi đẩy Kama ra. Hôm nay tôi nhất định bắt anh trả giá cho việc hại thầy, tên hèn hạ. Tôi nói tiếng Việt nên Kama không hiểu. Mochi nghe thấy những lời của Hạnh, anh ta tỏ ra không vui. Tiếng súng kêu lên, chim chóc đậu trên cành cây đó bay hết. Tôi đã nổ súng. Ôi không! Quỷ Máu và Aran đang hút thuốc, vội dập thuốc khi nghe thấy tiếng súng. Họ chạy thật nhanh băng qua cây cầu. Ngài Mochi! Mochi trên chiếc áo sơ mi xanh, máu chảy ra. Tôi đã nổ súng thật rồi. Anh ơi, cô ấy không hiểu chuyện, xin hãy tha cho cô ấy. Hạnh, chỉ vì em thôi. Tôi run run, Kama giật lấy khẩu súng trên tay tôi, rồi quỳ xuống. Anh xin hãy chỉ trừng phạt em. Mochi cứ đứng để máu tuôn, hoa rơi từng cánh trên những giọt máu của Mochi. Aran vội vã lấy khăn bịt máu trên ngực Mochi. Bác sĩ đâu? Bác sĩ chuyên đi theo. Mochi giơ tay không cần. Kama, chuyện hôm nay mày muốn tao phải giải quyết ra sao? Xin anh đấy, là do em bắn anh. Do em làm, em sẽ chịu mọi trách nhiệm. Được, Kama, đứa con rơi của cha ta bên ngoài đã dùng súng bắn ta, bắt lấy nó. Tôi vội xua tay giữ lấy Kama. Là tôi bắn mà, tôi bắn không phải Kama. Các người định làm gì? Hãy yên lặng đi. Nếu lúc nào đó có quét lớp học thì hãy nhớ đến tôi nhé. Họ bẻ tay Kama ra sau rồi bịt mặt tôi đi. Tôi khóc chạy theo. Đừng bắt cậu ấy mà, các người nhất định sẽ hại cậu ấy. Mochi nhìn theo Hạnh đang đuổi theo người dẫn Kama đi. Máu từ sau chiếc mặt nạ chảy xuống. Aran nhìn thấy. Ngài đang ọc máu mồm đúng không? Mang xe tới đây, phải phẫu thuật trong vòng 3 tiếng tới. Cuộc họp nội bộ của bang phái hòa quỷ tại Mỹ sẽ diễn ra. Tao nhất định phải có mặt. Có được không ạ? Thằng khốn Kama. Không có lệnh của tao, không ai được động đến nó. Nhưng sau phẫu thuật yếu như vậy, sao có thể tham dự được cuộc họp đó? Tao sẽ làm được, chuẩn bị đi. Mochi lên xe, đi qua nơi Hạnh đứng đang khóc lóc gọi tên Kama. Mochi nhìn rồi quay đi. Đứa con gái đó, nó đã thấy. Để nó yên. Vâng. Mochi trên xe, anh ta được bác sĩ cầm máu. Xin cậu chủ, hãy cố chịu. Tiêm đi. Phẫu thuật sống à? Phải, ngay tại xe này, lấy đạn ra đi. Không được, rất nguy hiểm. Làm đi, nhanh. Vị bác sĩ chăm sóc Mochi từ từ bỏ mặt nạ ra, đeo cho anh ta ống thở. Phải cẩn thận, ngài tôi nghĩ nên... Aran, không còn thời gian, tao chỉ có 3 tiếng. Xe đỗ lại giữa đường vắng, Mochi cắn răng ngậm chặt miệng trên xe để cố nén nỗi đau. Quỷ Máu trên xe chở Kama tóm lấy áo Kama. Thằng danh này, sao mày dám bắn hả? Tại sao tôi không dám chứ? Không đúng, nếu là mày bắn thì tại sao ngài ý lại không phòng bị được? Kama ấp úng. Tôi bắn đột ngột nên... Không đúng, tính cách ngài ấy rất cẩn thận, mày biết đấy. Tao thấy có gì đó sai sai. Khi đó ở đấy còn có một cô gái nữa phải không? Cô ấy không phải người bắn, cô ấy không liên quan gì cả. Mày nói vậy càng khiến tao tò mò đấy. Bọn mày bắt cả đứa con gái đó cho tao. Không liên quan đến cô ấy, anh ấy nói rõ tôi bắn rồi mà. Nhưng kẻ chứng kiến cũng phải chết, đó là luật, mày quên à? Tôi khóc lớn khi thấy họ đưa Kama đi. Lỗi của mình vậy thì tại sao lại liên quan đến cậu ấy? Phải làm sao đây? Mình phải báo cảnh sát. Tôi vừa chạy ra khỏi đường thì chiếc xe áp sát họ, giữ tay tôi kéo lên xe. Bỏ tôi ra nhanh, bỏ tôi ra. Tôi bị bịt khăn thuốc mê rồi ngất lịm. 3 tiếng sau, tại biệt thự riêng của nhà hoa quỷ tại Mỹ, tuyết rơi lạnh lẽo bên ngoài ô cửa. Mochi chợt mở mắt. Cậu tỉnh rồi, mọi chuyện đều tốt đẹp. Cô cũng giỏi lắm, nói với bên ngoài chuẩn bị xe, tôi phải đến hội nghị cấp cao của tộc hoa quỷ. Cậu vẫn rất yếu, khi đến đó tôi sợ cậu không trụ nổi. Sẽ được thôi, cô nghỉ ngơi đi, tôi thấy ổn rồi. Chẳng phải thuốc của tộc tôi luôn là thứ con người tìm kiếm hay sao? Phải rồi, nhưng vẫn phải cẩn thận hơn chứ à? Tôi ổn. Cố dậy mặc chiếc áo sơ mi trắng lên người, vết máu vẫn hằn nhờ sau chiếc áo. Vị bác sĩ lấy chiếc áo vest đen khoác ngoài cho Mochi. Anh ta mặt lạnh tanh, đôi môi tái nhợt, đứng trước gương thắt chiếc cà vạt màu đen. Ngài Mochi, có bao giờ nghĩ đến chuyện lập gia đình chưa? Sao cô lại hỏi vậy? Con gái tôi đã chờ cậu 10 năm. Tôi không mơ cậu Mochi chú ý tới nó. Chỉ là nó hơi ngốc nghếch khi cứ chờ cậu. Mới đó đã 10 năm rồi. Năm nay nó cũng 30 rồi. Mà có khuyên thế nào nó cũng không lấy chồng. Asumi này, cô chăm sóc tôi từ nhỏ, nên tôi có lời khuyên dành cho cô. Nhắn nhủ con gái mình hãy lấy chồng và sống thật hạnh phúc. Sống với kẻ như tôi sẽ là nỗi bất hạnh của con gái cô. Cậu đừng nói vậy. Nhưng sự thật là vậy, tôi là kẻ không hề biết đến chữ tình cảm. Mochi bấm tách chốt đồng hồ, rồi lạnh lùng đi qua vai vị bác sĩ. Asumi, người mà chăm sóc anh ta từ nhỏ. Nhưng cậu Mochi, tôi không sống được bao lâu nữa, tôi muốn cậu chăm sóc nó thay tôi. Không đâu, cô sẽ không chết, tôi đảm bảo đấy. Mochi đeo chiếc mặt nạ lên, bước qua cánh cửa, người cúi đầu ra tận cổng. Ổn cả chứ? Ổn. Khởi hành đến hội nghị. Đến hội nghị, Mochi thấy cả bàn tròn mọi người lặng yên khi thấy anh ta đến. Họ cúi đầu chào. Cứ thoải mái đi. Tôi nghe nói ngài muốn sáp nhập hết về Nhật Bản à? Phải. Nhưng mà truyền thống chúng tôi được lệnh sinh sống và phát triển mọi mặt cho tộc Hoa Quỳ tại đây. Tại sao bây giờ lại phá bỏ lệ? Nghĩa là mày thay vì về Nhật Bản để trợ giúp tao, thì mày thích ở đây hơn, phát triển cho tộc hay là để cho mày dễ ăn chơi hơn? Cậu nói gì vậy? Tôi theo bố của cậu chứ không theo cậu. Mày quên giờ ai là Hoa Quỷ à? Tao còn nhớ khi tao bị giam ở đây, mày chưa một lần đến. Vậy mà theo ghi chép báo cáo, mày một năm đến thăm hỏi tao đến cả chục lần. Chi phí được ghi cả lại, mày không có đến thăm tao. Vậy thì chi phí đó mày đem đi thăm ai? Tôi có đến mà. Aran rút kiếm chém đứt đầu người đó. Máu bắn đầy lên bàn khiến các trưởng hội sợ hãi. Tao đùa mà. Làm gì mà chúng mày căng thẳng thế? Thị trường Mỹ là nơi tốt, tao không rút về đâu. Chúng mày có thể ăn chơi, nhưng tiền nộp về phải báo cáo nhất định không được thiếu một xu. Họ đồng thanh vâng trong sợ hãi. Khu đất mà chúng ta định xây nhà máy không thể thỏa thuận được ạ. Tiền hay thế nào? Dạ, họ nói là đất để dành cho con gái, không bao giờ bán ạ. Khu đất đó mới trồng được loại hoa của chúng ta sao ạ? Đúng thế, sao bây giờ mày mới báo cáo? Tôi có gửi thư tín, nhưng chắc thư ký của cậu nhiều việc nên chưa báo. Mảnh đất đó của ai? Của tập đoàn xuất khẩu Ngọc Thịnh ạ. Ngọc Thịnh chỉ là một tập đoàn nhỏ mà. Vâng, đúng là nhỏ, nhưng họ nhất định không bán, dù cho chúng ta đã trả mảnh đất đó giá gấp 3. Trả gấp 10 đi, tao cần mảnh đất ấy. Dạ, ngài Mochi. Tại biệt thự Ngọc Thịnh. Con không học đâu, con không học được y mà mẹ. Còn với cái, có ai lại không học được? Con đừng có lười. Con học không vào mà mẹ, sao mẹ cứ ép con nhở? Đừng ép nó mình ạ, để con nó từ từ nghĩ thông. Không học được thì gả nó đi lấy chồng quách đi cho xong. Con không lấy chồng đâu, con muốn ở nhà với mẹ cả đời cơ. Không phải nịnh, nghe mẹ cố đi con. Sao con đỗ được cơ chứ? Con phải cố tất cả vì tương lai con ạ. Bạn của mẹ làm giảng viên ở đó, họ sẽ cho con học thử thực tế cùng các sinh viên chính. Sau đó có thích hay không thì bảo mẹ. Nếu con đỗ, mẹ sẽ mua cho con chiếc BMW hai cửa mà con thích. Thật ạ, mẹ nhớ nhá. Nhớ, con yêu mẹ. Mochi ngồi trên xe, máu chảy thấm ra áo. Anh ta nhắm mắt cố chịu. Kama đâu? Tôi chưa hỏi, Hoa Quỷ để tôi hỏi luôn. Ừ, đang ở đâu vậy? Ừ, biết rồi. Không có lệnh không được làm bậy bạ đâu nhá. Aran rút điện thoại gọi cho Hoa Quỷ. Yên tâm, tôi bắt cả đứa con gái nữa rồi. Đứa con gái nào? Cái con bé chứng kiến đó. Ngải Mochi bảo bỏ qua nó cơ mà. Tôi biết đâu, tôi bắt về rồi. Nó vẫn bất tỉnh đã tỉnh đâu. Điên rồi, thả nó ra đi. Quỷ máu bắt cả cô gái chứng kiến việc Kama bắn cậu rồi ạ. Bảo nó mang cô ta vào phòng tao. Sao ạ? Mang phụ nữ vào phòng ngài ạ? Có gì lạ à? Dạ không có, chỉ là chưa bao giờ nghe thấy ngài nhắc đến phụ nữ. Này lại đưa gái lạ về phòng, tôi hơi thắc mắc chút thôi. Mochi thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như anh ta đang tính toán điều gì đó về Kama và về Hạnh. Trong lòng của tôi ngay lúc này nhìn thấy Kama bị nhốt đối diện. Kama thấy tôi liền hét ầm lên. Thả bạn tao ra, tao nói với chúng mày có nghe thấy gì không? Cậu Kama, đến lúc này vẫn ga lăng ghê. Cậu có biết là cậu làm cho cậu Mochi đổ máu thì bị tội gì chưa? Tao chấp nhận hết, nhưng không liên quan đến cô gái kia. Có liên quan chứ. Cô ta chứng kiến mọi việc mà. Nếu sau này cô ta lại nói ra bên ngoài chứng kiến anh em cậu giết nhau, vậy thì còn ra gì nữa?

chuẩn bị về nước sau 6 tiếng nữa. Vâng. Tôi chợt nghĩ tới đó là do vết bắn tôi gây ra. Tôi là bác sĩ, tôi lại đi bắn người. Tôi không còn là tôi nữa. Tôi xắn tay áo lên cầm đồ khâu. Tôi cần đồ sát trùng. Có đây. Aran lên tiếng. Mô Chi tóm lấy tay tôi khi tôi chuẩn bị khâu. Ta sẽ tự làm. Anh không có bằng, còn tôi là thủ khoa y đấy. Tôi sẽ khâu cho anh đẹp nét như tranh vẽ, để không có sẹo. Chịu đau đi, tôi sẽ không tiêm tê đâu. Hạnh gạt tay Mô Chi, rồi khâu tỉ mỉ từng chút. Mô Chi lặng lẽ nhìn khâu, mà không hề thể hiện đau đớn. Khâu xong, anh ta ngồi trên giường nói cho tôi nghe. Ta không bao giờ giết thầy ấy. Cô có tin không? Vậy thì là ai? Nơi đó các người đều là những người có tấm lòng lương thiện. Và ta trân trọng điều đó. Ước mong của thầy ấy là thấy ngươi được du học. Hãy học tập thật tốt. Ta sẽ cho cô điều kiện tốt nhất. Tôi không cần. Trước khi biết anh, chúng tôi bình yên. Dù anh không sát hại thầy, nhưng nguyên nhân là do anh. Thế nên ta muốn bù đắp cho cô theo ý nguyện của thầy ấy. Hãy học tập thật chăm chỉ. Sau này khi học xong, ta sẽ cũng giúp cô có được việc làm ở những nơi cô muốn. Bù đắp. Chỉ cần một lời nói bù đắp là được sao? Anh ta cố đứng dậy, bỏ mặt nạ ra, với gương mặt tái mét, đôi môi nhợt nhạt. Ta, hoa quỷ của hoa phủ, xin lỗi cô. Mô Chi cúi đầu. Thấy anh ta cúi đầu trước mình, tôi bất giác rơi nước mắt rồi quay đi. Cà Ma là chàng trai tốt, đừng giết hại cậu ấy. Đó là lời xin lỗi tôi cần. Tôi quay đi rồi khóc lớn. Có xin lỗi thì thầy cũng chẳng bao giờ có thể quay trở về. Aran đứng bên cửa, nhìn thấy hành động của Mô Chi, anh ta cúi đầu. Mày thấy lạ lắm phải không? Vâng, tôi chưa bao giờ thấy ngài như vậy. Tao cũng là người mà, tao cũng biết nên làm cái gì. Sư thầy đó là người tao tôn trọng. Điều tra xem, ai giết ông ấy? Dạ vâng, không được làm to chuyện, lặng lẽ mà làm thôi. Tại biệt thự nhà Ngọc Thịnh. Con yêu à, dậy thôi, đến giờ tới lớp rồi. Mở cửa phòng toàn mùi rượu, Ngọc bịt tay lên mũi. Tiến gần cô con gái ăn mặc sexy, vẫn đi nguyên guốc cao gót trên giường. Con ơi là con, sao lại thành ra thế này hả Thư? Ngọc quát lớn thế rồi 30 phút sau, Thư ngồi trước mặt bố mẹ vẻ ăn năn. Hôm qua, trường con có lễ hội, nên con hơi có quá đà. Bộ đồ con mặc là thế nào? Con muốn người khác nói con là thứ con gái vớ vẩn hay sao? Sao mẹ lại nói con thế? Kìa mình, sao lại nói vậy? Thanh niên có gì bảo con nói là được mà. Bảo, anh nói câu này bao nhiêu lần rồi, nhưng nó có khác không? Anh muốn em phải nói sao với gia đình anh khi mà họ hàng của anh nói rằng con hư bởi mẹ, bởi vì mẹ nó là trẻ mồ côi. Cái đó liên quan gì đâu, em kệ ai nói gì thì nói thôi. Mẹ, con sẽ thay đổi mà. Thử thấy mẹ khóc, con sẽ đi đến đó luôn đây ạ. Trường nội trú nên con sẽ phải ở lại đó. Không được sự cho phép của mẹ, con không được phép đi đâu. Thẻ tín dụng của con sẽ ngừng hoạt động từ bây giờ. Kìa mẹ, không có tiền làm sao mà sống được. Tuổi con, mẹ không có tiền mà vẫn sống đấy thôi. Thư phụng phịu tỏ vẻ không hài lòng. Tại Nhật Bản, Mô Chi ngồi trên cao nhìn mọi người đưa ra lời xét xử cho Kama. Cậu Kama đã phạm trọng tội là sát hại ngài Mô Chi. Theo như luật thì giết không tha. Rõ ràng quá rồi, cậu Kama đã phạm sai lầm, thật không đúng. Dù sao cũng là em trai ngài Mô Chi, nên ngài có thể cho phép cậu ấy được chết nhẹ nhàng. Kama nhìn xung quanh không ai bên anh ta ngẩng mặt chửi Mô Chi. Mày mới là kẻ sát hại tao trước, tao chưa bao giờ có ý định sát hại mày, tại sao mày luôn đuổi cùng giết tận tao? Mô Chi thở dài, dù sao Kama cũng là con của cha tôi, nếu giết cậu ta, thì ta lại là kẻ máu lạnh quá phải không? Nhưng đó là luật ạ. Đưa nó đi, mọi chuyện tính sau, nhốt nó lại. Nhưng ngài Mô Chi, Aran ngăn quỷ máu, im lặng đi, ngài ấy nói vậy là mày phải hiểu chứ. Là sao? Bao năm mày vẫn ngu lắm quỷ máu ạ, lặng lẽ xử kín nó. Tại bang Bạch Hồ, Thanh Hồ, con trai của Bạch Hồ, vội vã báo cho cha mình thông tin. Cha Mô Chi, cha... Mô Chi hắn không giết cả mà. Nó làm trò đấy. Tao hiểu nó quá mà. Là sao ạ? Nó sẽ âm thầm giết cả mà, chứ không công khai. Ví dụ như đột tử vì bệnh gì đó chẳng hạn. Hắn giết cả em trai mình sao cha? Bố nó mà nó còn giết, huống chi em cùng cha khác mẹ. Dã man quá.

dù sao thì Thanh Hổ chỉ là đứa trẻ con cần phải dạy dỗ. Tôi hiểu ý ngài. Aran cúi đầu thấy Mochi quay ra, bông hoa trên ngực áo cải màu đen. Anh ta sợ, vội vã quay đi. Quỷ máu nhận lệnh đi đâm chết Thành Hổ. Bông hoa đen cải trên ngực ấy đã xuất hiện. Khi bố ngài ấy mất, ngài ấy cũng chẳng cải bông hoa đen đó. Aran lo lắng. Hoa đen, rốt cuộc là sắp có gì xảy ra đây? Bông hoa đen trên ngực của hoa quỷ báo hiệu mọi sự chết chóc trên đường sắp tới của ngài ấy. Quỷ máu và Aran lo sợ điều chẳng lành. Tại quán ăn nổi tiếng, Thành Hổ đang quàng vai hai cô người mẫu cười nói hớn hở. Phục vụ anh tới bến thì các em không những có thưởng mà còn có cả quà cơ. Là gì vậy ạ? Thành Hổ kéo khóa quần xuống để lộ ra của quý của anh ta. Hai cô gái thấy như vàng tranh nhau cầm bút liếm láp. Thành Hổ cười khà khà, nói chuyện với đứa bạn ngồi đối diện. Này, tao nghe nói nhà hoa quỷ có chủ nhân mới rồi à? Ừ, con trai trưởng lên làm rồi. Này, thằng ý nghe nói máu lạnh tàn nhẫn lắm. Nhà bọn tao chỉ là bang phái nhỏ, làm ăn nhỏ, nên không dám nhận xét gì. Nhưng nghe bố mẹ tao nói thế cũng thấy ớn. Sợ đếch gì mà ớn. Ông già tao chẳng qua nề hà nó vì trẻ người non dạ, nếu không đã san bằng phủ hoa quỷ nhà nó rồi. Điên à, nhà mày sao mạnh bằng nó được? Bạn nói xong, Thành Hổ đặt mạnh ly rượu. Ai nói với mày nhà tao không mạnh bằng nhà nó? Nhà nó đã là cái thá gì? Có ngày tao sẽ di thẳng đó như một con kiến. Bạn của Thanh Hổ ngồi sợ run lên, nhìn phía sau Thanh Hổ. Mày nhìn cái quái gì đấy? Thanh Hổ quay ra sau, thấy một người mặt dẻo ngang. Mày che á, tao cũng nhận ra mày mà, quỷ máu. Quỷ máu bỏ khăn bịt cười khà khà vỗ vai Thanh Hổ. Không hổ danh là Thanh Hổ, con trai cưng của bang Bạch Hổ nhỉ? Quỷ máu tù rượu ực. Sao mày vào được đây? Người của mày ngu bỏ mẹ, chết hết rồi. Bạn Thanh Hổ đứng bật dậy chạy thì quỷ máu cười, rồi tóm tay Thanh Hổ khi hắn định đứng lên. Mày muốn gì? Chúng mày đang làm trái luật đấy, muốn gây chiến à? Lệnh bổ ngài hoa quỷ, Thanh Hổ của Bạch Hổ phải được dạy dỗ lại. Vừa nói dứt câu, quỷ máu rút kiếm chém lìa bàn tay Thanh Hổ. Hắn hét lên, hai cô gái chạy mất hoảng loạn, người của quỷ máu cắt cổ hai cô gái chết tại chỗ. Chúng mày chán sống rồi sao? Hắn rút súng ở dưới gầm bàn, thì quỷ máu vùng kiếm chặt nốt bàn tay còn lại. Không! Thành Hổ kêu lên trong đau đớn. Đau lắm mà, khi mày chém người ta, mày có nghĩ người ta cũng đau như mày không? Quỷ máu cầm con dao tiến tới chỗ Thành Hổ. Mày định làm gì? Tránh xa tao ra! Thành Hổ mặt tái mép, cắt không còn giọt máu. Đã là trẻ con thì dạy dỗ cho đến nơi đến chốn. Quỷ máu tóm lấy của quý của hắn rồi xẻo phập. Tao sẽ giết chết tất cả chúng mày. Quỷ máu đứng dậy, lấy khăn lau tay bước qua Thanh Hổ, khi trên người hắn đầy máu đang nằm bất tỉnh. Bông hoa đỏ tượng trưng của nhà hoa quỷ vứt lên mặt Thanh Hổ. Chủ quán run bần bật ngồi ở góc phòng. Báo cảnh sát đi. Dạ, cứ làm theo quy trình báo cảnh sát đi. Mà mày sao phải run thế? Tao không giết người vô cớ đâu mà sợ. Người của quỷ máu đập nát hết cả camera xung quanh. Bọn họ để lại một nhà hàng với đầy sự chết chóc. Tại phủ hoa quỷ, Mochi đang ngồi bên hồ câu cá. Đã dạy dỗ hắn rồi à? Hôm nay cầu mãi chẳng được con cá nào, chán thật. Bảo người phía đông chuẩn bị đón tiếp nhà Bạch Hổ. Dạ, tôi hiểu. À, còn về Kama à? Đêm mai trăng tròn, tiễn nó đi. Ngày mai cho đẹp ngày, cho nó liều mạnh, để chết không đau đớn. Dạ. Tôi hàng ngày ở đây đều có người mang đồ ăn đến. Tôi thấy kỳ lạ, đi học về thì có người đã dọn dẹp nhà cửa. Tôi như một cô tiểu thư, chứ không phải là đang được tài trợ gì đó. Tôi vội hỏi cô giúp việc. Cô ơi, ở đây bao gồm cả người dọn dẹp á? Đúng rồi, tại cháu sinh viên nên cháu không có khả năng chi trả, mà cháu cũng có thể làm được ạ. Cháu không phải chi trả điều gì. Quần áo cô giặt rồi, cũng là phẳng phiu rồi để trên giường, cháu cho vào tủ nhé. Phiền cô quá rồi ạ. Cháu cảm ơn cô ạ. Tôi gọi về cho sư cô ở nhà. Học hành sao mà ít gọi về vậy? Con ổn hết cô ạ. Còn cô thì sao ạ? Cô khỏe không? Cô ổn. Dạo này có nhiều bà mẹ đơn thân quá, đến tội. Nhưng có họ cô cũng đỡ cô đơn hơn khi mà không có con. Dạ, cô cố chờ con nhé. Vâng, chả chờ con thì chờ ai bây giờ nhỉ? Vâng, ngày mai con tính xin đi làm thêm. Làm gì thì làm, quan trọng là học tập. Con biết rồi mà,

Thư thổi phù phù rồi phóng xe đi. Thôi đừng khóc nữa, sốt hết cả ruột. Cảm ơn cậu nhiều lắm, tôi cũng liều mạng cứu cậu đấy, chứ làm gì có bạn trai cùng đâu. Dù sao may mắn cũng là có cậu. Sao đêm rồi còn ở đấy làm gì? Mình làm thêm ở đấy, ở biệt thự mà đi làm thêm à? Nhà đó tớ được thưởng tài trợ cho nhà ở đấy. Tài trợ? Kỳ lạ vậy, không thể có chuyện đó được. Thật mà, cậu biết nhà đó phải mua chứ không được thuê. Thì tớ được ở nhờ mà chứ có thuê đâu. Mình tên Hạnh còn cậu? Mình tên Thư, học cùng trường đấy, nhưng mình sợ không đỗ được. Cậu có thể thi hạng C rồi tăng dần lên A sau. C cũng chả mong, học y khó mà. Vậy sao còn chọn học y? Mẹ mình mong nên theo ý mẹ mình thôi chứ mình không thích. Tại biệt thự Ngọc Thịnh, họ ra sức ép muốn mua khu đất đó. Khu đó có gì mà họ lại cần như vậy nhở? Khu đất đó là nơi lý tưởng để trồng hoa anh túc. Vậy không lẽ họ định trồng cây thuốc viện tại đó? Cũng không hẳn, đó chỉ là anh phỏng đoán. Anh nghe nói họ cần 5 mảnh đất ở 5 vị trí khác nhau trên trái đất. Để làm gì vậy anh? Anh cũng không rõ, anh nghe kế toán nói là thăm dò được như vậy. Họ ép anh như vậy, anh có chịu không? Thật ra chúng có quá nhiều tiền, nên khi chúng cần anh đã gạt luôn. Anh sợ hệ lụy, anh muốn mảnh đất đó sau cho con của mình. Tấc đất, tấc vàng mà em. Anh nên cẩn thận, cái gì giữ được thì giữ. Còn nếu chúng quá nguy hiểm thì bắt buộc phải bán. Chúng đốt 8 xưởng của chúng ta rồi đấy. Anh sẽ đi Nhật. Để làm gì vậy anh? Anh muốn bàn bạc với tên đứng đầu. Anh muốn nói chuyện với hắn. Rốt cuộc là hắn mua đất để làm gì? Nếu phi pháp, sau này chúng ta sẽ bị vạ lây. Nguy hiểm lắm. Anh liệu người ta có nghe không? Hắn mời anh sang đó ấy. Thịnh và Ngọc tỏ ra lo lắng. Về đến nhà tôi, Thư kêu đói. Đói quá, nhà cậu còn gì ăn không? Có nhiều đồ là khác, qua nhà mình đi. Tôi nấu cho Thư. Thư tỏ vẻ thích thú khi thấy bát miến thịt. Thơm thật đấy. Mình cũng đói, ăn thôi. Bố mẹ cậu làm gì? Mình là trẻ mồ côi. Thư thấy vậy liền ngại ngùng. À, mình không cố ý đâu. Không sao đâu, sự thật mà. Mình lớn lên ở chùa. Rồi tôi ngồi kể cho Thư nghe về câu chuyện của tôi khi còn ở Việt Nam. Thư cũng mở lòng kể cho tôi nhiều điều về thế giới của các cô gái nhà giàu như Thư. Mình muốn được vào đại học. Mình sẽ giúp cậu. Thật không? Thật chứ đùa à? Mình sẽ làm hết sức có thể để cậu đỗ hạng C. Cảm ơn Hạnh nhé. Chúng tôi thấy nói chuyện rất hợp nhau. Sáng sớm rủ nhau đi học. Thư từ chối mọi cuộc đi chơi để tập trung vào học. Rồi chúng tôi đi mua đồ cùng nhau. Thư chọn các bộ váy ngủ sexy, còn tôi chọn bộ dài tay đơn giản. Thư thấy vậy liền bỏ đồ sexy, mua đồ ngủ giống tôi. Hai chúng tôi ăn rồi học ôn. Thư học rất nhanh, chỉ có điều bị hỏng vài chỗ đã lâu. Nhưng cậu ta là người khá thông minh. Nằm ngủ cùng nhau, Thư sờ ngực tôi. To đấy, của mình bé xíu. Bé càng nhẹ người. To quyến rũ mà. Này, đã có người yêu chưa? Chưa, không nghĩ đến. Cổ hủ thế, yêu cho vui đi. Đối với mình, yêu là toàn tâm toàn ý. Nếu yêu không phải để vui. Nếu cậu thật sự yêu ai đó toàn tâm toàn ý thì cảm giác sẽ khác lắm. Ví dụ như chỉ muốn ở bên họ. Gì nữa? Hoặc là muốn chiếm lấy chàng trai đó ngay tức khắc. Cậu đã có cảm giác đó chưa? Chưa. Thế thì không phải là yêu rồi. Chơi bời chỉ thiệt mình. Thế nên tốt nhất tìm người xứng đáng để yêu nhé. Nhất trí. Thôi nào, ngủ đi. Kỳ thi sắp đến rồi. Hôm sau kỳ thi diễn ra, tôi đã là sinh viên chính thức mà hồi hộp hơn thí sinh dự thi. Thấy Thư đi ra buồn bã. Sao rồi, làm được không? 10 câu thì 9 câu chuẩn với dự đoán. Tôi và Thư hét lên, khao đi, ít ra nhá. Thôi nhắc đến là sợ rồi, về nhà cuốn nem ăn đi. Nem á, ngon không? Món tuyệt phẩm đấy, để mình làm cho cậu ăn nhá. Ra cổng, Thư thấy bố mẹ liền hét lên, bố, mẹ, con yêu, nay thi thế nào? Con khẳng định là đỗ ạ. Con gái bố giỏi quá. Công của bạn con đó ạ. Cậu ấy là thủ khoa và được học bổng toàn phần. Cậu ấy kèm con suốt tháng qua đấy ạ. Giỏi vậy à, mẹ phải cảm ơn bạn con mới được. Ai mà lại làm con gái mẹ thay đổi thế này nhỉ? Tôi đứng lặng yên khi thấy Thư có một gia đình tuyệt vời. Tôi cũng ước có một gia đình như vậy. Hạnh, lại đây. Tôi chạy sang đường. Người phụ nữ trạc tuổi nhìn phúc hậu và tôi cứ nhìn chăm chú. Chào cháu gái, chú là bố Thư. Cảm ơn con đã kèm cặp bạn. Đứa trẻ này có đôi mắt sáng và môi giống anh quá. Phải đấy, bố mẹ nói gì vậy? Cháu chào hai bác ạ. Cháu gái ở Việt Nam, cháu ở đâu? Cháu ở... Thư gạt. Mẹ, tra khảo bạn con à? Bạn con vừa học xong đang mệt đấy. Thế này nhé,

À vâng, tôi xin lỗi. Cô là khách nên đứng ở phạm vi khách bên ngoài sảnh, không nên đi sâu vào khuôn viên. Tôi nhìn người phụ nữ khoảng gần 50 tuổi, mặc bộ vest lịch sự gọn gàng đến từng móng tay. Cháu không cố ý, vì cháu thấy hoa quá đẹp nên... Cô có thể ngắm bất kỳ cây hoa nào, trừ cây hoa này. Tôi không dám hỏi thêm. Người phụ nữ đó múc từ chiếc xô loại nước đỏ ngầu tưới vào gốc cây. Tôi cảm nhận mùi tanh từ chỗ nước đó. Đó chính xác là máu. Tôi sợ hãi đứng lặng yên dưới tán cây anh đào đỏ nơi đây. Bên trong Bộ Trì đứng dậy, người đàn ông tên Thịnh gục trên bàn, miệng chảy máu ồ ạt. Các người đã làm gì vậy? Đã cho tôi uống gì vậy? Do ông không chịu thỏa thuận, chúng tôi bắt buộc phải cho ông uống thuốc của hoa quỷ. Loại độc này ngoài hoa phù không ai có thể giải được. Tiễn khách đi, mất thời gian quá rồi. Rốt cuộc mảnh đất ấy các người định làm gì? Tại sao lại cần nó đến thế? Hiếm có chủ đất nào lại chán tiền thế này nhỉ? Người ta chỉ hỏi giá bao nhiêu, chứ không hỏi mục đích mua đất. Thỏa thuận hôm nay đã thất bại, tôi không cần xin phép mua nữa, mà tôi sẽ cướp trắng nó. Ngài Mô Chi, tôi khó thở quá. Bên ngoài các con tôi còn đang chờ, các con ắt sẽ có người chăm sóc. Mô Chi bước đi cười giọng ồm ồm ghê sợ. Xin đừng hại chúng mà. Ngài Mô Chi, chúng ta có thể thỏa thuận lại. Muộn rồi, ngài ấy chỉ cho ông một cơ hội. Thịnh cứ nằm gục trên bàn, máu miệng ộc ra rất nhiều. Ông ta cố với tay nói điều gì đó, nhưng rồi ngất lịm đi. Bên ngoài, Thư cố gắng gặng hỏi Aran về Mô Chi. Tốt nhất cô không nên biết gì nhiều. Nhưng mà tôi chỉ hỏi thôi mà, anh ta bao nhiêu tuổi rồi, có vợ chưa vậy? Tôi chưa có vợ, tôi hỏi ngài Mô Chi cơ mà. Ngài ấy chưa thành hôn, vậy may quá rồi, ngài ấy thích mẫu người con gái thế nào? Mô Chi đi ra, thấy Thư đang hỏi han Aran. Đêm nay, nó là của mày. Sao ạ? Mô Chi vỗ vai, từ từ thưởng thức đi. Bố cô ấy xử rồi, tên giả ngu xuẩn. Quỷ máu nói tiếng Nhật nên Thư không hiểu. Ngài Mô Chi có thể cùng ăn tối không ạ? Mô Chi không trả lời điều gì, đi thẳng ra khuôn viên hồ. Ra đến bên hồ, anh ta thấy Hạnh đang nhặt từng cánh hoa xếp hình vầng trăng trên thềm cỏ. Sao cô ta lại ở đây? Mô Chi giơ tay ý im mồm. Lui đi. Vâng. Tôi đang nhặt từng cánh hoa đỏ của cây hoa này xếp thành hình vầng trăng vào mặt trời. Chợt thấy đôi giày bóng loáng dẫm lên cánh hoa, ngẩng lên thấy anh ta. Giây phút đó, hoa trên cây rơi phủ đầy đầu hai chúng tôi, những bông hoa đỏ như máu. Kama, cậu ấy có khỏe không? Ta có nghĩa vụ phải trả lời cô không? Chỉ là hỏi thăm thôi mà, nếu anh không thích có thể không trả lời. À, có cô vừa tưới cây hoa đó bằng thứ gì đó rất giống máu. Mô Chi quay đi, bước lên thuyền, anh ta giơ tay. Lại đây, làm gì vậy? Ta có thứ muốn cho cô xem. Tôi bước lên chiếc thuyền, anh ta trèo đến giữa hồ, đoạn nước rất trong. Ở đây có gì mà đáng xem? Tôi thấy anh ta mở từng lớp ra, tôi thấy máu đậm dần qua từng lớp khăn. Cảm giác trong lòng thấy sợ dần đều, lo lắng nhiều hơn. Tôi đoán không sai, đó là bàn tay của ai đó. Tôi bịt mồm nôn ọe. Anh ta thản nhiên để ra trước mặt tôi. Cầm lấy về, đặt trước mộ của sư thầy. Tôi đã giải quyết gọn gàng kẻ hại sư thầy. Anh nghĩ làm vậy là thầy sẽ vui à? Anh điên rồi phải không? Đâm giết là thế giới của anh, còn thế giới của chúng tôi vốn rất an lành. Anh sẵn sàng cướp đi tất cả của người khác ư? Còn nhỏ này, ăn nói kiểu gì thế? Chán sống rồi à? Quỷ máu tức tối. Mô Trì lên tiếng. Ta đã làm tròn nghĩa vụ của một con người. Có thù ắt ta sẽ báo thù cho sư thầy. Cớ sao cô lại nghĩ ta cướp đi tất cả của người khác? Lấy tôi làm ví dụ đi. Anh không xuất hiện, nếu tôi không cứu anh thì thầy sẽ không chết. Tại sao anh không chết đi? Quỷ máu thấy không khí căng thẳng. Này, con nhỏ điên kia, mau xin lỗi đi. Chết, tôi cũng muốn chết từ lâu lắm rồi. Chỉ là chưa có cơ hội để chết. Ngài Mô Chi, xin đừng nói vậy. Mô Chi nhìn lên trời thở dài. Tiếng Thư hét lên gọi tên tôi. Hạnh ơi, bố mình có chuyện rồi. Tôi quay sang nhìn anh ta lừ lừ. Anh làm gì chú Thịnh vậy? Anh nói đi. Ta đã xin lỗi cô và trả thù cho sư thầy. Ta và cô đã không còn nợ nhau từ giây phút này nữa. Hãy lựa mà cư xử.

Trời, đi đứng kiểu gì vậy? Chúng tôi rời phủ. Trước khi đi tôi vẫn ngoái lại nhìn những cánh hoa nơi này. Tôi và anh ta lần nào gặp nhau cũng chỉ thấy máu và nỗi sợ hãi. Tôi ước tôi mãi mãi chẳng bao giờ gặp lại. Mô Trì ngồi trong phòng để bác sĩ của mình khâu tay. Chiếc mặt nạ được bỏ ra. Hình xăm đẩy mình thân thể vạm vỡ cùng gương mặt lạnh tanh. Mái tóc rũ xuống trên trán cùng trên chiếc mũi cao thẳng của anh ta. Đôi môi đỏ giờ đang tái nhợt. Chuyện hôm nay ngài vì cô gái đó mà đổ máu. Nếu lộ ra ngoài cô gái đó khó sống. Do ta bất cẩn, không vì ai cả. Tôi chưa thấy ngài như vậy bao giờ đâu. Có chuyện gì xin ngài hãy nói với tôi. Cô về nghỉ ngơi đi, đừng hỏi quá nhiều. Tôi sẽ không hỏi nếu như không xuất hiện điểm báo của tàn hoa. Mô Trì đổi sắc mặt. Một cô gái nhỏ nhắn mở cửa đi vào. Đó là cô con gái của bác sĩ. Cô ta từng được dạy dỗ bởi sự chỉ dạy của Mô Trì. Trà thải độc đây rồi ạ, uống mỗi lần 2 chén là vừa. Mẹ cứ để con chăm sóc ngài ấy cho. Không cần, tất cả lui đi. Nhưng... Mô Trì nhắm mắt, vị bác sĩ nháy mắt con gái ý đừng cố. Ra bên ngoài, con từ bao giờ cãi lại vậy? Ngài ấy đã nói lui rồi mà. Con sốt ruột vì vết thương. Con sốt ruột, nhưng ngài ấy có quan tâm đến sự sốt ruột của con không? 10 năm chờ đợi, đổi lại con được gì? Con gái ngốc à, bây giờ vẫn chưa muộn. Hãy rời khỏi ngài ấy, tìm hạnh phúc cho riêng mình đi con. Chỉ có chết, con mới có thể rời khỏi đây, mẹ ạ. Với mẹ, con là tất cả. Thế nhưng với con, ngài ấy là tất cả. Sẽ có ngày ngài ấy hiểu chân tình này. Con ở gần người máu lạnh như ngài ấy, chỉ có khổ đau. Con thấy ngài ấy bình thường ấm áp, mẹ không hiểu đâu, không hề lạnh lùng chút nào. Tại Bạch Phủ, Thành Hổ tỉnh dậy với trạng thái hoảng loạn. Bố ơi, cái đó của con đâu? Vẫn còn nguyên con ạ, bố nối tay cho con rồi. Đây không phải tay của con, không phải tay của con. Con phải chấp nhận tạm thời đi. Bố, của quý của con, tay của con tại sao lại là đổ đi mượn? Tại sao? Bố nhất định sẽ tìm về cho con. Bố ơi, con không còn là đàn ông, con không chấp nhận, bố giết con đi còn hơn. Bố nhất định trả thù cho con à. Bác sĩ phải vào tiêm thuốc an thần cho Thanh Hổ. Cậu chủ có lẽ vẫn sốc. Sao mà không sốc được? Thằng chó Mô Trì đó, động cơ nào khiến nó tàn độc, tuyển chiến hẳn với ta như vậy? Có tin báo do có lẽ xuất phát từ việc cậu chủ giết một sư thầy tại Việt Nam. Có liên quan gì? Hình như nơi đó được nghi là nơi hắn náu lúc hắn bị thương. Lúc ý cậu Thành Hổ tra khảo sư thầy đó rồi giết. Nhưng có đúng không? Mô Trì không phải kẻ tùy tiện giết người bừa bãi. Nhất định có gì đó. Đi điều tra cho tao rõ đi. Khả mà đâu? Như đã có lệnh, chúng tôi đối đãi với cậu ta theo nghi thức khách mời. Tốt, đối xử tốt với nó, rồi khiến nó nghĩ chúng ta là người thân của nó. Mô Trì ơi là Mô Trì, đời còn dài lắm. Mày nghĩ mình mày được gọi là máu lạnh à? Hắn bóp vỡ cốc thủy tinh. Cả mà trong phòng đi đi lại lại, muốn gọi cho Hạnh, nhưng sợ liên lụy đến Hạnh. Thế rồi anh ta vẫn quyết định gọi. Alo, là tôi, Kama đây. Kama, cậu sao rồi, khỏe không? Cậu vẫn nhớ tôi sao? Nhớ chứ, tôi lúc nào cũng muốn hỏi xem cậu ra sao, thế nhưng không biết phải hỏi thế nào. Sau khi bị đưa đi, mình cứ sợ cậu có chuyện. Nghe giọng cậu vậy là mình vui rồi. Nghe giọng cậu bình an là mình cũng vui. Mình sẽ sớm gặp lại cậu. Vậy thì tốt rồi. Kama muốn hỏi Hạnh một câu thôi. Kama đã rời gia đình rồi. Và Kama muốn tìm hiểu Hạnh như một người đàn ông bình thường. Hạnh có đồng ý không? Cái này đừng nói là không được. Mình thật sự thích Hạnh. Tôi ngồi ngoài phòng của sân bay, thấy bố của Thư ho rồi tím tái da kém sắc, thậm chí còn không thể ở lại vui chơi như dự tính. Tay cầm điện thoại, tôi chưa biết trả lời ra sao. Kama là chàng trai tốt, thế nhưng xuất thân giữa hai chúng tôi vốn là nghịch lý. Hãy cho mình cơ hội. Nếu thật sự Kama rời khỏi gia đình phức tạp đó, thì mình chấp nhận. Vậy là Hạnh đồng ý rồi nhé. Tôi cười rồi cúp máy. Câu nói bâng quơ đó tôi không nghĩ sẽ là hệ lụy cả sau này. Rời Nhật Bản, nhưng lòng tôi dường như vẫn không yên sau vụ việc vừa xảy ra. Mô Trì quàng chiếc áo khoác màu đen trên vai, đứng dưới gốc cây hoa anh đào đỏ. Anh ta cầm dao, khắc lên chữ S. Bỗng thấy bên cạnh có dòng chữ tiếng Việt. Nếu anh buồn,

Ngọc ôm Thịnh khóc trong đau đớn.